Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 567, bày trận hoàn thành. Mạc Hà chính tướng bên người một viên vị trí của ngôi sao dịch chuyển xong. Vừa mới chuẩn bị dịch chuyển hạ một ngôi sao, đột nhiên bây giờ nhưng phát hiện, không biết từ lúc nào, mình chung quanh lại nhiều hai vị tiên nhân. Nhanh chóng dịch chuyển trước chung quanh vị trí của ngôi sao. Mạc Hà ánh mắt mới vừa nhìn về cái này hai vị tiên nhân. Trong tai lại đột nhiên nghe được một tiếng truyền âm. Đạo hữu, chúng ta từng bước tới tốc độ quá chậm. Không bằng đạo hữu và ta hai người chúng ta cùng nhau. Ta hai người phụ trách dịch chuyển tinh thần vị trí. Đạo hữu phụ trách biên chế phù văn. Bày trận pháp tiết điểm. Như vậy chẳng những tốc độ nhanh, vậy thuận lợi tiết kiệm sức lực một ít. Nghe được cái này một tiếng truyền âm, Mạc Hà nhìn vậy hai vị huyền tiên cảnh giới cao thủ. Biết cái này hai vị có thể là vừa mới nhìn thấy có chút cật lực di động tinh thần vị trí dáng vẻ. Cho nên mới cố ý chiếu cố một chút hắn. Đối với cái này loại ý tốt, Mạc Hà dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Như vậy, đa tạ hai vị đạo hữu chiếu cố. Mạc Hà truyền âm trả lời. Ha ha, đều là người ta tộc xuất lực. Chưa nói tới chiếu cố hai chữ. Hai vị tiên nhân kia bên trong. Một cái khác vậy truyền âm nói. Do cái này hai vị huyền tiên cảnh giới cao thủ hỗ trợ. Mạc Hà không cần chật vật di động vị trí của ngôi sao. Chỉ cần chuyên tâm bện phù văn liên. Bố trí cái kế tiếp cái trận pháp tiết điểm, dĩ nhiên lập tức đỡ lo không thiếu. Ba người lẫn nhau hợp tác, vậy hai vị huyền tiên cảnh giới cao thủ vậy phát hiện. Ba người hiệu suất thật là có liền rất lớn tăng lên. Mạc Hà đối với trận pháp biết rõ, cùng với đối với phù văn nắm giữ, sau bọn họ mới vừa nhìn thấy những cái kia còn muốn sâu sắc hơn. Rất nhanh. Ở ba người chung nhau dưới sự cố gắng, chung quanh mảnh tinh không này tinh thần, nhanh chóng bị sắp hàng thành hình, hoàn thành từng cái một tiết điểm thiết lập. Mạc Hà và cái này hai vị huyền tiên cảnh giới cao thủ cảm giác như vậy phối hợp lại. Đích xác là tiết kiệm sức lực liền rất nhiều, vì vậy ba người tiếp theo cũng không có tách ra, cùng đi những thứ khác còn chưa hoàn thành bố trí địa phương. Ở lẫn nhau phối hợp trong quá trình, Mạc Hà cũng biết cái này hai vị huyền tiên cao thủ tên họ. Hai người cũng họ Lý, tên chữ vô cùng trùng hợp, lại là cùng một độc âm, chỉ bất quá tên chữ không cùng. Một cái tên là Lý Ý, một cái khác thì gọi là Lý Nghĩa. Cái này hai người cũng không phải là tán tu xuất thân, mà là tông môn nhỏ xuất thân, một cái trong đó. Lại vẫn là một cái tông môn nhỏ khai tông lập phái chi tổ. Cái này hai vị tiên nhân bởi vì lẫn nhau tên chữ độc âm giống nhau nguyên nhân. Thời điểm bắt đầu, để cho hai người cảm thấy rất có ý tứ. Sau đó thường xuyên qua lại, giữa hai người giao tình liền tạo dựng lên, gọi là đối với bạn tốt. Mạc Hà nghe được tên của hai người sau đó, cảm thấy đây là một loại kỳ diệu duyên phận. Nếu như ở trên vùng đất, trùng tên nặng họ người phỏng đoán rất nhiều, nhưng là ở trên bầu trời, lấy nhân tộc tiên nhân số lượng, cái này loại trùng tên nặng họ vẫn có thể gặp phải tỷ lệ. Thật là không thế nào lớn, chớ đừng nói chi là xem bọn họ cái này trồng. Tên chữ độc âm giống nhau, chữ nhưng bất đồng tình huống, thật vẫn là tương đối hiếm thấy, có thể ở trên bầu trời. Gặp phải như vậy một người, hơn nữa lẫn nhau bây giờ tu vi kém không nhiều, tính tình lại căn bản tương hợp, cái này thì thật là một cái rất xác suất nhỏ. Mạc Hà đang cùng hai người này nói chuyện với nhau quá trình bên trong. Hai người chủ động nói cho Mạc Hà một ít từ chân tiên cảnh giới hậu kỳ đến huyền tiên cảnh giới cần. Chú ý sự hạng, trong đó hai người đồng thời nhắc tới một chút. Chính là nói cho Mạc Hà, dù sao cũng muốn chớ kiêu căng nóng nảy, không muốn gấp như vậy ngưng tụ thiên địa pháp tướng, tốt nhất là vững chắc tu luyện, nước chảy thành sông. Đối với như vậy tràn đầy thiện ý cảnh cáo, Mạc Hà đương nhiên là vững vàng nhớ ở trong lòng. Hắn bây giờ tu vi đi qua trước vị kia ông tiền bối chỉ điểm, sau đó lại về phía trước bước vào một bước, mặc dù vẫn không có đạt tới có thể đột phá chân tiên cảnh giới hậu kỳ trình độ, nhưng là khoảng cách cũng đã càng ngày càng gần tới chân tiên cảnh giới hậu kỳ. Cái kế tiếp cảnh giới chính là huyền tiên. Đối với thiên địa pháp tướng ảo diệu, Mạc Hà hiện tại nhiều ít cũng biết một ít. Cái này cũng đúng là hắn tiếp theo tu luyện thiên về điểm. Và cái này hai vị huyền tiên cảnh giới cao thủ cùng nhau, trừ nghe hai người truyền thụ một ít tu luyện kinh nghiệm ra, Mạc Hà cũng cùng hai người đàm luận một ít trận pháp chi trên đường cách nhìn. Để cho hai vị huyền tiên cảnh giới cao thủ vậy cảm giác có chút thu hoạch. Đếm ngày thời gian sau đó, Mạc Hà và hai vị huyền tiên cảnh giới cao thủ tu vi xuất hiện ở nhân tộc tinh vực nhất gần trước vị trí ở xê dịch một viên cuối cùng vị trí của ngôi sao. Hơn nữa do Mạc Hà thành lập trận pháp tiết điểm sau đó, ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta bên này, cái này coi như là đại công cáo thành, còn dư lại những địa phương khác, phỏng đoán còn cần một chút thời gian, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi mấy ngày đi. Vậy hai vị huyền tiên cảnh giới cao thủ ở giữa một người nói. Mạc Hà một vị kia huyền tiên nghe vậy, hai người đều là gật đầu một cái, đồng ý đề nghị của đối phương. Lần này trận pháp bố trí, cộng cần hơn 20.000 ngôi sao, mà nguyên bản nhân tộc tinh vực bên này, tổng cộng chỉ có 17.000 hơn viên. Trong đó một phần chia, lúc trước chàng đại chiến kia bên trong bị hoàn toàn phá hư, cho nên nhất định phải từ những địa phương khác di chuyển tới một ít tinh thần, đem những ngôi sao này an trí ở trận pháp phía ngoài nhất. Cho nên hắn phương hướng của hắn có thể còn cần mấy ngày mới có thể hoàn thành. Ngắn ngủn mấy ngày chờ đợi thời gian, đối với người tu luyện mà nói, chỉ là đặc biệt ngắn thời gian mà thôi. Mạc Hà ba người thậm chí không có trò chuyện, chỉ là lẫn nhau nhắm mắt tĩnh tọa, khôi phục một chút tự thân hao tổn. Mấy ngày nay thời gian liền đã qua. Mấy ngày thời gian sau đó, Mạc Hà ba người vẫn còn đang đánh ngồi bên trong. Đột nhiên bây giờ, ba người đều cảm giác được một cổ cường đại thần thức ở trong tinh không bầy, đem đúng phiến nhân tộc tinh vực cũng che phủ ở trong đó. Ba người đồng thời mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn nhau một chút. Mọi người đều biết, trận pháp chuẩn bị công tác, giờ phút này hẳn đã hoàn thành. Vị kia mời tới ông tiền bối, hiện tại đang tra xem mọi người chuẩn bị tình huống. Cái này thần thức, chắc là đối phương thả ra. Cái này cổ có thể bao trùm đúng phiến nhân tộc tinh vực thần thức, tổng cộng kéo dài ước chừng gần 10 phút thời gian. Trong khoảng thời gian này, trong tinh không một ít vị trí của ngôi sao đã bị điều chỉnh rất nhỏ liền một chút. Trong đó có một ít trận pháp tiết điểm không hợp cách địa phương cũng bị đối phương lần nữa bố trí. Đến khi đối phương thu hồi thần thức sau đó, Mạc Hà ánh mắt bên trong không khỏi nhiều vẻ mong đợi về. Hắn đặc biệt đang mong đợi tiếp theo trận pháp tồi động. Tổng cộng hơn 20.000 ngôi sao bố trí thành trận pháp, tuyệt đối là chân chánh đại trận. Trận pháp phức tạp và phí sức. Mạc Hà đoạn thời gian này đang làm chuẩn bị công tác thời điểm, đã sâu sắc cảm nhận được, mặc dù nhìn như trận pháp chuẩn bị thời gian tựa hồ cũng không có dư nhiều, quá trình cũng tốt xem không có bao nhiêu phiền toái, nhưng cái này là điều động như thế nhiều huyền tiên cảnh giới cao thủ dưới tình huống. Hơn nữa mỗi một vị huyền tiên cảnh giới cao thủ đều là tương đối sở trường trận pháp huyền tiên. Mọi người đồng tâm hiệp lực, còn có một vị trận pháp cao thủ dẫn dắt, lúc này mới có thể như thế thuận lợi hoàn thành. Nếu như đem chuyện này thả vào trên người một người, để cho tới một mình hoàn thành công việc này, vậy bố trí trận pháp này độ khó thì hoàn toàn thể hiện ra. ở Mạc Hà tâm tình mong đợi bên trong, chung quanh tinh thần, rốt cuộc dần dần xuất hiện biến hóa. Mỗi một ngôi sao tản ra tinh thần lực, bắt đầu đổi được mãnh liệt. Hơn nữa trên ngôi sao tinh thần lực, bắt đầu và gần tới tinh thần lẫn nhau nối liền. Ở tinh thần lực nối liền hạ, cái này từng viên tinh thần lẫn nhau bây giờ nhanh chóng sinh ra một loại liên lạc. Nối liền ở chung với nhau tinh thần lực, tựa như trong tinh không bày một cái lưới lớn. Đi đôi với tấm lưới lớn này xuất hiện vô số huyền diệu phù văn, vậy vây quanh ở những ngôi sao này chung quanh, Mạc Hà rõ ràng cảm giác được nồng nặc kia tinh thần lực ở những phù văn này dưới tác dụng, bắt đầu hướng trong tinh vực ương hội tụ, nơi đó là trấn linh tinh phương hướng, đồng thời cũng là trận pháp nồng cốt. Theo tinh thần lực hướng trận pháp nồng cốt trấn linh tinh hội tụ, những ngôi sao kia tản ra tinh thần lực, ánh sáng đổi được mờ đi một ít, hơn nữa theo thời gian trôi qua, ánh sáng đổi được bộc phát mờ đi, nguyên bản vây quanh ở từng vì sao chung quanh phù văn. Lúc này, tựa hồ bởi vì tinh thần lực đổi được ảm đạm nguyên nhân, lần nữa trở lại những ngôi sao này lên, hơn nữa sâu đậm dung nhập vào mỗi một ngôi sao bên trong. Cuối cùng, những ngôi sao này tản ra ánh sáng, do ảm đạm chuyển là yếu ớt, nhìn như giống như là đem tinh thần lực hút hết vậy. Nhưng vừa lúc đó, một đạo chói mắt ánh sao từ trận pháp nồng cốt nhanh chóng khuếch tán ra, đem những cái kia ánh sáng đổi được ngôi sao ảm đạm từng viên thắp sáng, đồng thời cũng đem trận pháp hoàn toàn đẩy động. Mạc Hà và bên cạnh hai vị tiên nhân thân hình lúc này cũng rút lui một khoảng cách, cơ hồ đã đến hai tộc giao chiến vậy phiến chỗ trống tinh vực. Nhìn trước mắt dâng lên chói mắt ánh sao, còn có vậy đạo lan truyền đến trước mặt, lại bị trước mắt hai vị huyền tiên ngăn trở tinh thần màn sáng. Mạc Hà biết, trận pháp hiện tại đã vận chuyển, chân chính vận chuyển trận pháp, liếc nhìn lại, mỗi một ngôi sao cũng tản ra tia sáng chói mắt. Tinh thần tản ra ánh sáng lẫn nhau nối liền chung một chỗ, hình thành một tầng phòng vệ, dù là không có đem thúc dục phát, vậy có không tầm thường lực phòng ngự. Cùng trước kia nhân tộc tinh vực trận pháp so sánh, hiện tại nhân tộc tinh vực mỗi một ngôi sao, sắp hàng vị trí nhìn như đều vô cùng ngay ngắn. Cái này loại sắp hàng chỉnh tề phương thức, mặc dù hơi có vẻ trước một ít tượng khí, nhưng cho người cảm giác vô cùng thoải mái. Mạc Hà đứng ở nơi đó nhìn chốc lát, phát hiện trận pháp ở chân chính vận chuyển sau đó và bày trận lúc dáng vẻ vẫn là có chút khác biệt. Tối thiểu cái này từng vì sao hiện tại cũng không phải là cấm chỉ bất động, mà là chậm rãi chuyển động. Chỉ là cái này loại chuyển động cũng là dựa theo trước quỹ tích đang vận chuyển. Đi thôi. Trận pháp bố trí có Mạc đạo hữu một phần khổ cực, trong đó huyền diệu, Mạc đạo hữu có thể phải so ta hai người nắm giữ nhiều. Trận pháp đã vận chuyển, Mạc đạo hữu liền không cần đứng ở chỗ này nhìn, nơi này có chút không an toàn, trước hay là trở lại trấn linh tinh rồi hãy nói. Mạc Hà bên người hai vị tiên nhân nói, ở lúc nói chuyện, ánh mắt của hai người còn nhìn một cái đối diện linh tộc tinh vực. Bọn họ hiện tại chỗ đứng cũng không an toàn. Lấy hai vị huyền tiên tu vi, bọn họ có thể cảm giác đến linh tộc tinh vực một khối có người đang rình rập. Mạc Hà nghe vậy, vậy hướng đối diện linh tộc tinh vực nhìn một mắt. Hắn mơ hồ cũng có như vậy đang bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Vì vậy cũng không có nói nhiều, trực tiếp gọi gật đầu, đi theo hai vị tiên nhân cùng nhau tiến vào mới bày thành công bên trong trận pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-nối-si-sai-vuong-gạch-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.